Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 91, 91, chày gỗ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý lòng dạ hiểm độc đáng, khinh dữ thu lại cây gậy. Biểu cảm trên mặt thoáng nhìn thì có vẻ cực kỳ lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng nội tâm của cô đã sớm quay cuồng tràn cả màn hình chữ DM. Dựa, bản convert là kháo. Phiên âm TQ là cào, tương đương với từ FCK. Cứ để từ dựa cho lịch sự nhỉ. GT, cách chương.